Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 564, đi tới Lâu Lan. Làm Shimura Danzo thông linh thú, heo vòi năng lực chiến đấu cũng là tương đối khá. Ở thể tích lên càng là không thể so với Diệu Mộc Sơn những kia góc lớn kém hơn bao nhiêu. Chỉ là thực sự là quá xấu. Shimura yêu trước tiên có con sen, sau có siêu cấp phao phao như vậy triệu hoán thú. Mới đối với heo vòi chiến lực như vậy cũng không phải cảm thấy rất hứng thú có điều. Nếu để cho heo vòi cùng Namikaze Minato phối hợp cũng khá. Namikaze Minato chủ yếu chakra thuộc tính cũng cùng Shimura yêu như thế. Là thuộc tính phong chakra. Thuộc tính phong rất thích hợp phối hợp heo vòi. Ta hay là thôi đi. Namikaze Minato nhưng là thật không tiện từ chối. Trải qua ba đại tiên nhân sự tình, để Namikaze Minato đối với thông linh thú đều có lòng cảnh giác, những này thông linh thú lại không. Ở nhẫn giới bên trong, chúng nó dựa vào cái gì phải giúp trợ chính mình. Đây là Namikaze Minato ý nghĩ. Hắn là cái giỏi về suy nghĩ người. Chỉ ít những này thông linh thú, hắn là sẽ không lại tin tưởng. Namikaze Minato ở xoắn suýt. Sau này mình là không phải muốn như là Inuzuka bộ tộc như vậy từ nhỏ bồi dưỡng vài con nhẫn thú đi. Ra, cái này rõ ràng muốn tin cậy nhiều lắm. Như vậy nơi này liền xin nhờ các ngươi. Đệ tam lôi ảnh đã chết rồi. Chúng ta lần này muốn cho lôi chi quốc không chết cũng lột một lớp ra. Shimura yêu lạnh rên một tiếng đạo có su nét. Namikaze Minato cùng với Mitarashi Shiso. Dù cho lôi chi quốc được khen là ngoại trừ Konoha ở ngoài, thực lực quân sự mạnh mẽ nhất nhẫn thôn, khẳng định cũng không chống đỡ được Konoha công kích. Sức chiến đấu của bọn họ hầu như đều là xây dựng ở đệ tam lôi ảnh là đương đại mạnh mẽ nhất ninja. Cơ sở lên, hiện tại đệ tam lôi ảnh bị Shimura yêu giết. Cái này tín ngưỡng cũng phá diệt. Có lúc cái này tín ngưỡng thật sự rất trọng yếu. Mà hiện tại Killer B tuy nhưng đã cùng bát vĩ có không sai phối hợp, cũng có thể triệt để vĩ thú hóa. Thế nhưng Killer B dù sao vẫn không có đạt đến đỉnh cao. Không phải ngày sau cái kia được gọi là hoàn mỹ nhất Jinchuriki Killer B. Lấy hiện tại Killer B cùng Mogusa thực lực, Namikaze Minato một người là có thể đánh hai cái. Này không phải đang nổ Namikaze Minato thực lực. Tuy rằng Killer B so với nguyên tắc bên trong khả năng phải mạnh hơn như vậy một điểm. Thế nhưng Namikaze Minato đồng dạng cũng là như thế. Thực lực của hắn cũng tương tự so với nguyên bản quỹ tích Namikaze Minato phải mạnh hơn như vậy. Một điểm, huống chi, thiếu niên Mogusa cánh tay tạm thời là phế bỏ. Vân nhẫn thôn nơi này tạm thời là không có cái gì nỗi lo về sau. Sunet. Namikaze Minato bọn họ thậm chí đều không phải chủ lực. Hấp huyết quỷ mới thật sự là tàn sát chủ lực. Nó là không biết mệt mỏi đồ tề. Phỏng chừng cái khác Konoha tất cả mọi người gộp lại cũng chưa chắc có hấp huyết quỷ giết nhiều. Nhìn Shimura yêu rời đi bóng lưng, Bạch Zetsu cùng Hắc Zetsu đăm chiêu. Chuyện ngày hôm nay rất hiển nhiên vượt qua các nàng dự liệu. Hắn đi rồi. Bạch Zetsu sâu sắc nhìn chăm chú vậy còn đang không ngừng giết chóc hấp huyết quỷ một chút. Coi như là hắn cũng bị hấp huyết quỷ thủ đoạn sát nhân cho kinh sợ đến. Dù cho là Uchiha Madara cái này được gọi là nhẫn giới tu la tuyệt thế đại sát thần, cũng không có như là hấp huyết quỷ như vậy giết người. Có thể nói là hấp huyết quỷ tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại. Người tiếp tục theo Shimura yêu đi. Ta rời đi trước. Hắc Zetsu đăm chiêu chuẩn bị rời đi. Theo hắn, Bạch Zetsu trong lòng có chút hoảng. Tuy rằng một cái phân thân đối với hắn mà nói không tính là gì. Thế nhưng Shimura yêu dáng vẻ thật sự rất đáng sợ. Shimura yêu là Bạch Zetsu ngoại trừ Uchiha Madara bên ngoài nhìn thấy người khủng bố nhất. Hơn nữa sát tâm thậm chí so với Uchiha Madara còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Gamamaru bọn họ trước mai phục Shimura yêu, dựa theo tính cách của hắn, nhất định sẽ muốn làm sao trả thù. Tin tưởng không bao lâu nữa liền có trò hay có thể xem. Bởi vì Shimura yêu tồn tại. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến kỳ thực đánh cũng không có nguyên tắc bên trong như vậy gian nan dù. Cho là Konoha một cái quốc gia đối chiến nhiều cái quốc gia. Konoha đến hiện tại có bày ra thành thạo điêu luyện. Sarutobi Hiruzen, Shimura Yu, Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto trước đều ở Konoha bên trong ngồi chắc điếu ngư đài. Mãi đến tận Shimura Danzo tử vong, Shimura Yu mới từ Konoha đi ra. Có điều, đến hiện tại, chiến tranh rất có thể sẽ phát sinh biến hóa. Tam Đại Thánh Địa tuy rằng buồn nôn, thế nhưng thực lực là không thể nghi ngờ. Không có Tam Đại Thánh Địa chống đỡ, Tam Nhẫn sức chiến đấu ít nhất phải cắt giảm 1/10. Này vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Như vậy mặt khác hai cái chiến trường sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Ba đại tiên nhân liệu sẽ có đối với Konoha ninja động thủ. Này đều là đáng giá suy nghĩ sự tình. Vậy cũng tốt, ta đến xem. Bạch Zetsu có chút bất đắc dĩ gật gù. Hắn biết hành tung của chính mình nhất định sẽ bị Shimura Yu nhìn thấy. Thế nhưng song phương đều duy trì một cái hiểu ngầm. Lâu Lan là ở vào phong trì quốc biên cảnh lên. Xem như là một chỗ tiểu quốc. Nơi này vị trí địa lý cũng không phải rất tốt. Vừa không có mạnh mẽ ninja. Vì lẽ đó bình thường cũng không bị mọi người coi trọng. Thế nhưng, Shimura Yu mục tiêu của lần này chính là cái này tiểu quốc. Ở movie bản bên trong cũng từng xuất hiện nơi này. Bằng không Shimura Yu cũng sẽ không đi chú ý tới cái này tiểu quốc. Đó là Naruto cùng Namikaze Minato lần thứ nhất gặp mặt. Cũng là hai người lần thứ nhất hiệp đồng tác chiến. Xem như là vì là không nhiều đẹp đẽ movie bản đi. Dựa theo thời gian, Namikaze Minato xác thực là gần như muốn ở thời gian này đi tới Lâu Lan. Có điều nếu Shimura Yu đi tới vậy thì không cần Namikaze Minato. Cũng không biết đến thời điểm sẽ xuất hiện hay không Uzumaki Naruto. Hắn là con trai của chính mình vẫn là Namikaze Minato nhi tử. Cũng hoặc là con trai của chính mình cũng có nhân vật chính vầng sáng thay thế Uzumaki Naruto đi. Tới nơi này, Lâu Lan lòng đất có một cái long mạch. Nó tựa hồ có thể giúp một cái ninja trở nên mạnh mẽ. Liền tỉ như cái kia An Lộc Sơn bản thân liền là một cái tương tự với chiến đấu năm cặn bã ninja. Thế nhưng hấp thu long mạch sức mạnh hắn trở nên dị dạng mạnh mẽ. Shimura Yu hiện tại đang tìm kiếm không giết người cũng có thể lượng lớn thu được EXP phương thức. Như vậy long mạch khẳng định là hắn muốn có ý đồ. Hắn đã từng từ cửu vĩ bên kia từng chiếm được một tia chakra. Phát hiện cái kia cũng không thể hóa thành EXP. Này chứng minh vĩ thú sức mạnh kỳ thực đối với hắn không gây nên quá to lớn tác dụng. Như vậy long mạch chính là có khả năng nhất địa phương. Bước chậm ở từ từ cát vàng bên trong. Shimura Yu cũng không có lo lắng Gamamaru lại đột nhiên ra tay tới đối phó chính mình. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi hắn đã đại thể biết rồi Gamamaru sức chiến đấu huống chi đi ngang. Qua hỏa quốc thời điểm. Shimura Yu một đường trải qua hắn không ít cửa hàng, bắt được không ít tiền mặt, lập tức đem phép thuật tu luyện điểm đến 15 cấp, vật lý tu luyện, vật kháng, pháp kháng điểm đến 12 cấp, này hay là cũng không phải đặc biệt cao, thế nhưng cũng tạm thời đầy đủ hắn sử dụng. Konoha bên trong, Shimura Yu tuy rằng còn có một phần tiền tài, thế nhưng cái kia ít nhiều gì cũng là hữu dụng. Khoảng cách lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến còn có 15 năm. Nên đầy đủ hắn đem 4 tu đủ hết bộ điểm mãn. Ở khoảng cách Lâu Lan chỗ không xa, Shimura Yu chợt thấy cách đó không xa có một nam một nữ ở dùng khôi lỗi chiến đấu. Không khỏi hiếu kỳ đi theo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.